Chương 5 1254 Trung Chiến 2. Triệu Dừng Nhiễm nhẹ giọng cười một tiếng, biểu lộ lạnh nhạt nói, Thái tử Phi thật đúng là sẽ nói đùa. Bây giờ còn xin Thái tử Phi trước cùng Nhiễm đi một chuyến đi. Nói xong, Triệu Dừng Nhiễm làm ra một cái tư thế xin mời. Tiêu Mục lườm nàng một chút, đột nhiên xông nàng phương kia ném ra 3 viên linh lực cầu, trong miệng uống tiếng bạo lập tức bạch một tiếng, thân ảnh cực nhanh lôi Thanh Loan quay đầu liền chạy. Đáng thương kia chính kích động chuẩn bị chiến đấu Thanh Loan, vội vàng không kịp chuẩn bị bị tiểu chủ bạc như thế kéo một cái lảo đảo kém chút trượt chân trên mặt đất, khỏe miệng liên tục run rẩy chạy theo. Linh lực cầu ầm ầm rung động thanh âm, chấn động tại Tây Hồ nơi đây trong không khí, nháy mắt gây nên căn cứ 4 phía chú ý của mọi người. Không ít người hướng về nơi đây nhào nhào vào tới. Tiêu Mục nhìn thấy người đến tuyệt không hai lời, ném linh lực cầu bạo lại nói. Dưới đường đi đến, ném đi khoảng chừng 100 khỏa linh lực cầu, đem Tây Hồ bên này nổ cái mấp mô vô cùng thê thảm. Đổ nát thê lương một vùng phế tích. Cầm Hành nhận được tin tức chạy đến lúc, tức giận đến cả trương mặt mo đều xanh lét. Cơ mờ nờ, gặp qua phách lối. Chưa từng thấy qua kiêu căng như thế không muốn mạng lẻ loi một mình xâm nhập bọn họ thiên vận tổng tổ, một đường dùng linh lực cầu làm phá hư. Xoa hắn liền nhìn xem con hàng này, đến cùng có bao nhiêu khỏa linh lực cầu có thể làm cho nàng một đường đấm vào chơi. Cầm Hành nghĩ như vậy, cũng quá không hiểu rõ Kiều Kiều. Những linh lực này cầu đối Kiều Kiều tới nói, thực ra đều không có gì công dụng. Nàng bây giờ tồn trữ cấp thấp nhất cũng là thần lực cầu cái đồ chơi này, linh lực cầu. Vẫn là nàng năm đó tại bên trong lục phủ dưới tinh vực thời điểm, một đường thu thập mà đến. Bình thường giữ lại QNZ không có gì dùng, lúc này nổ đông nổ tây dùng để nổ một chút hành động chậm chạp cường độ không lớn thi khôi, ngược lại là còn có thể phái điểm dùng. Cầm Hành dẫn La Lão quản sự một đoàn người đuổi theo, sắc mặt có chút vằn mẹo, đưa tay chỉ phía trước, nhanh thừa dịp Lão đại Lão nhị bọn họ còn không có kịp phản ứng. Cho ta đem này họa thủy trước giải quyết thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a vốn còn muốn thế nào giải quyết hết này mỉ chưa lên men tê liệt, giúp lao đại lao nhị tránh thoát này đáng chết tâm ma đâu, kết quả con hàng này chính mình hàng ngày xông tới cửa. Ha ha, mặc kệ nàng chuyến này đến cùng là mục đích gì, hôm nay lại phải chết ở đây. Kiểu một lôi kéo Thanh Loan chạy hết tốc lực một trận, một đường nổ trước mắt bức tường, ầm ầm ù ù làm phá hư. Hai người từ một đống cục đất cho bụi bên trong chui ra ngoài, liên tục ho khan quạt trước mắt bụi đờ ơ thờ tập trung nhìn vào, phen này trốn bán sống bán chết thế mà trực tiếp để bọn hắn chạy trốn tới trại chăn nuôi tới. Đây cũng không phải là cái gì gà vịt cá trại chăn nuôi, xuất hiện tại hai người trước mắt là một mảnh rộng lượng ao. Khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn con trần trụi nửa người trên, hoàn toàn thay đổi thi khôi ngâm mình ở đặc thù dược vật trong nước hồ. Nghe được thanh âm cùng nhau mở mắt ra hướng bọn họ bên này nhìn sang. Thanh Loan giật nảy mình, đưa tay liền đem trong tay nắm nuốt một viên cuối cùng linh lực cầu cho ngã văng ra ngoài. Vừa đúng rơi vào trong hồ tâm, một tiếng buồn bực bạo qua đi, nguyên bản yên lặng những cái kia thi khôi nhóm. Trong lúc đó giống như là phục sinh, một cái tiếp theo một cái đang sôi trào trong nước hồ dãy rua, hướng bên bờ bỏ tới. Chạy kêu một túm dưới Thanh Loan, hai người vắt chân lên cổ liền từ bên cạnh ao vào tới. Bên cạnh chạy còn vội vàng từ nội giới bên trong lấy ra 2 cây dài hơn 1 thước cây gậy, lấp một cây đến Thanh Loan trong tay. Hai người cây gậy qua lại quét ngang, trực tiếp đem bỏ lên bờ mấy chục con thi khôi cho gõ hồi trong ao. Nhưng nghe rầm rầm tiếng nước đại tác, chủ tớ 2 cái làm ngày làm một đường làm đi qua.